Vẫn mơ về em, chương 18, trốn làm và bùng học, góc truyện audio.com. Khi môi hai đứa lưu luyến rời nhau, tôi và Ninh Hiên đều vẫn chưa thỏa mãn. Tôi hỏi. Sao cậu đói khát vậy hả? Ninh Hiên nhướng mày, không biết ai đói khát hơn ai. Anh mới khơi mào chút thôi mà có cô nào cứ cắn. Mãi không chịu nhả ra thế. Nghe hắn nói mà tôi phát thẹn, mặt đỏ bừng, vô liêm. Xì ỏn ẻn mắng yêu hắn. Ai cắn cậu không nhả ra được, rõ ràng là cậu. Nửa sau, tôi quả thực không có mặt mũi nào nói ra. Rõ ràng là cái lưỡi giảo hoạt của hắn hư đốn chui vào. Miệng tôi khua khoáng loạn xạ cả lên, làm người ta bối rối hoang mang nên mới. Cắn hắn có một chút thôi. Ninh Hiên cười xấu xa nói. Rõ ràng tôi làm sao? Tôi, đẩy hắn ra vội vàng đi thẳng về phía trước. Không biết, đi thôi, sắp muộn học rồi. Phía sau, Ninh Hiên phá lên tràng cười vô cùng sảng. Khoái, tiếng cười đầy ẩn ý ấy của hắn làm tôi ngượng đến nóng bừng cả tai. Khi vào trường tôi và Ninh Hiên phải tách nhau ra, người đi trước kẻ vào sau. Vừa bước vào phòng giáo vụ đã có mấy cô giáo hỏi. Chuyện, ui chao, sao hôm nay mặt mày cô Tô tươi tỉnh như hoa vậy, có chuyện gì? Vui à, tôi cười đáp lại. Đâu có, sáng nay mẹ em nấu cho món khoái khẩu ăn. Sáng, thành ra cũng phấn khởi trong lòng ạ, tôi nhanh trí bịa đặt ra một câu chuyện để đánh trống. Làng, mấy cô nghe giọng điệu của tôi cũng thành khẩn, biểu cảm lại rất thật nên. Lập tức tin sái cổ không buồn hỏi thêm thì nữa. Khi đứng lớp tôi vẫn không dám rảo mắt qua chỗ Ninh Hiên, mỗi khi ánh mắt lướt đến chỗ hắn tôi lại chột dạ, hơi nóng bừng bừng. Xông thẳng lên đỉnh đầu, giống hệt như cái nồi hơi đang bốc khói nghi ngút mặt. Cũng thoát cái đã nóng ran lên, sắp hết giờ cán sự môn toán của lớp đầy âu lo chảy. Lên bục giọng khẽ hỏi tôi, cô Tô ơi, có phải cô bị cúm lợn không, em trông, sắc mặt cô không được tốt, lúc thì trắng bệch có lúc lại đỏ ửng, rõ ràng đây. Là triệu chứng sắp lên cơn sốt đấy ạ, mồ hôi tuôn ào ào. Khi vừa kịch cuộc đời tôi cuối cùng, cũng xuất hiện chút chuyện vui, khi trái tim khô héo của tôi đang được tươi tắm. Ái tình thì cô bé tốt bụng nhưng thị lực kém kiêm thiếu tinh tường này lại trù. Ẻo tôi mắc bệnh cúm lợn, tôi gượng cười nói, không sao, cô không sốt. Tại hôm qua ăn ít táo đỏ đường quế gì đó cho bổ máu, tại bổ quá nên bây giờ người hơi nóng nóng thôi. Tôi trợn tròn hai mắt thuận miệng bịa bừa lý do. Cô bé cán sự môn toán ngây thơ chân chất thích lo lắng cho người khác nghe tôi nói ngẩn tò te, lập cập quay về chỗ ngồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi nói nghỉ ở đây nhé, rồi thu dọn sách vở đồ dùng chuẩn bị ra khỏi lớp. Bỗng Ninh Hiên giơ tay gọi tướng lên, thưa cô, em có câu hỏi muốn được giải đáp. Hành động đường đột của hắn làm tôi ngỡ ngàng trong phút chốc, chột dạ tới nỗi gần như lắp bắp. Ừ, giải đáp à, muốn giải đáp thì cậu ra ngoài gặp tôi, đến văn phòng nhé. Ánh mắt Ninh Hiên lóe lên một nụ cười ma mãnh, nét mặt vẫn tỉnh bơ như không. Cả hai chúng tôi đúng là cầm thú giả dối đội lốt, người ai nấy đều cố tỏ ra mình là kẻ nghiêm trang chân thành. Ninh Hiên đã ra trước đứng đợi ngoài cửa lớp, tôi vẫn lúi húi thu dọn trên bục giảng. Đám học sinh bên dưới thi nhau bắn về phía tôi vô số cái nhìn thăm dò đầy kinh ngạc. Không ít câu than vãn của mấy cậu nam sinh hay quấy nhiễu tôi cũng rì rầm vang lên, tôi may nắm nghe được thôi dương, một đường tăng cái. Thế rì rầm mấy câu ai oán, thôi chết rồi, thôi toi rồi, xem ra đã đến lúc chỉ, dâu cao tuổi ra tay rồi đây. Góc truyện audio.com, đại ca biết chuyện rồi làm ơn tha cho bọn em. Cô, Tô từ đầu chúng em vốn không có ý gì nhằm vào cô đâu, chỉ là nhằm chuyện không. Nhằm người, chỉ muốn nói hộ đại ca mấy câu cho đỡ tức thôi. Mong cô giáo tư, chất sánh hoa huệ, lòng đẹp tựa hoa lan, sáng ngời như tuyết trắng, người lớn. Không chấp tiểu nhân chúng em mà quên hết chuyện cũ đi. Cô không quên cũng, không sao, chỉ cần đại ca hỏi gì cô cũng bảo không biết là được. A-di-đà Phật, cầu Chúa Giê-xu ban phước lành, mong mẹ Maria luôn ở bên chúng con. Mang bộ mặt lạnh tanh bí hiểm, tôi vừa không nghe thấy lời cầu nguyện giật gân gọi thập cẩm các vị thần tiên từ đủ loại tôn giáo về phù trợ của nó, điềm nhiên đi ra khỏi lớp. Đã là phong thủy chuyển dịch luân lưu thì có cầu mấy cũng vô dụng thôi em ơi, nhất là khi đã gộp các vị thần tiên xa lắc xa lơ trên thế gian vào với nhau để cầu nguyện như thế. Cầu cứu họ chẳng bằng cầu cứu cô Tô đây này, nhưng cầu cứu cô Tô cũng vô ích, vì cô Tô đã có chủ định sẵn sẽ phục thù dần thật dã man tàn bạo rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi khoan khoái sung sướng. Ninh Hiên đứng bên đỡ lấy quyển giáo án và sách giáo khoa tôi đang ôm trong lòng, rồi hỏi tôi, đang một mình phấn khích cái gì thế? Tôi nói, đang nghĩ đến chuyện vui thôi. Hắn nhìn tôi, nói, hôm nay em còn tiết nào nữa không? Tôi hơi sững người, không ngờ tư duy của hắn lại nhảy nhót lung tung thế này. Tôi nói, không, mắt hắn sáng lóe lên, như tia chớp giữa trời đêm. Vậy Tô Nhã, em trốn việc đi. Tôi ngẩn mặt nhìn hắn, hai con ngươi của hắn như đang phát ra ánh sáng, lém lỉnh nhìn tôi. Trong thứ ánh sáng có phần uy nghiêm đáng sợ đó, tôi gục ngã thỏa hiệp gật đầu nói. Được, rồi hỏi, thế còn cậu? Ninh Hiên làm mặt khinh khỉnh, anh thay em làm việc. Ánh mắt hắn đầy vẻ coi thường. Tất nhiên là Bùng Học rồi, còn phải hỏi nữa. À, trước đây kẻ đóng vai kẻ cả là tôi cơ mà. Từ bao giờ tôi trở nên lép vế thế này? Để hắn mặc sức, dắt mũi hết hôn lại hít lại mắng mỏ rồi bây giờ là sỉ nhục thế này. Nếu để Tiêu biết được tôi bị một tên nhóc choai choai nuốt trôi chắc cả đời này tôi phải chạy vào rừng sâu trốn lên núi cao không dám ló mặt đi đâu gặp ai mất. Thế nào nó cũng sỉ nhục tôi đến nước chỉ còn cách đi. Tìm cái chết mới thoát nạn. Tôi trốn việc mà lòng đầy tội lỗi, còn Ninh Hiên, dù trốn học nhưng hắn vẫn thản nhiên như không. Hắn lại vô lương tâm dắt tôi đến khu rừng trong công viên cách trường một con phố. Tôi vẫn cứ giả dối miệng kêu, oai oái không muốn đâu, nhưng chân thì theo sát Ninh Hiên không. Chậm một bước, vừa tới khi rừng nhỏ tìm được một thân cây vừa to vừa khỏe lại kín đáo, Ninh Hiên ngồi ngay xuống tựa vào thân cây. Tôi đang định bắt, trước ngồi xuống bên cạnh thì đã bị hắn kéo giật lại. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn vỗ vỗ vào chân mình rồi. Nói với tôi, ngồi vào đây, anh muốn ôm em, mặt tôi lập tức nóng rực lên, ngồi ghé lên hai chân. Hắn mà đầu tôi như bốc lửa, hắn vòng hai cánh tay ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn, không tự nhiên nổi, người cứng đơ, lưng thẳng đứng. Ninh Hiên khẽ cười, ghé sát, vào tai tôi phả làn hơi nóng. Em đang luyện công à, sao ngồi thẳng đơ thế? Hà, lỏng ra, dựa vào ngực anh đây này. Ngồi trong lòng hắn, tôi thoải mái đến nỗi mơ màng. Muốn ngủ thiếp đi, thấy tôi sắp ngủ gật, Ninh Hiên liền giở trò rung chân. Làm tôi giật bắn người choàng tỉnh, tôi bực mình ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nhướn, góc chuyện audio.com, mày, nhếch mép cười nham hiểm, bộ dạng vô cùng lưu manh. Hắn trừng mắt nhìn tôi nói, không được ngủ, chúng ta, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, còn phải lén lút vụng trộm nữa, thời khắc quý. Báo thế này mà em lại ngủ à, tôi cau nhau. Dễ chịu quá mà, đương nhiên người ta phải buồn ngủ chứ, hay vứt tôi xuống đất ngồi đi, nền đất cứng thế tôi không ngủ được đâu. Nhưng Ninh Hiên vẫn giữ điệu bộ hung tợn nói, đồ tưởng bở, em phải ngồi yên trong lòng anh. Giọng hắn tuy có vẻ hung tợn nhưng lời lẽ thì lại xúc động dại dào làm sao, toàn thân tôi như mềm nhũn trước vẻ dịu dàng đáng sợ đó. Tình cảm dạt dào nhất có lẽ cũng đến mức độ này là cùng, hắn mang bộ mắt ác nhân nhưng lại làm những việc từ bi như Bồ Tát. Tôi hỏi hắn, cậu không để tôi ngủ thì làm gì đây? Thấy đôi môi gợi cảm của hắn đang sẵn sàng hành động, tôi rung lẩy bẩy, vội vàng đưa tay lên bịt miệng, ú ớ nói. Không được, thôi đừng có lúc nào cũng hôn, qua hôn lại nữa, môi tôi sưng hết lên rồi đây này. Hôn nữa về nhà mẹ tôi sẽ phát hiện ra mất. Ninh Hiên cười danh mãnh, được rồi, không hôn vội, bọn mình nói chuyện một lát đi. Tôi vui vẻ bỏ tay xuống, nói chuyện thì không thành, vấn đề, đây là sở trường nửa đời người của tôi mà, với ai tôi cũng có thể buôn. Chuyện cả ngày được, tôi tưởng màn tiếp theo sẽ là những câu chuyện xến xúa. Miên man về tình yêu trai gái, thế mà vừa mở miệng ra Ninh Hiên đã phán ngay. Một câu chua chát, hắn không cười cợt gì nữa, hỏi tôi, sao hôm đấy trong ô tô, em và gã người yêu cũ lại hôn nhau dữ vậy? Câu hỏi của hắn khiến tôi khó xử vô. Cùng, Ninh Hiên nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của hắn. Nói, em biết không, lúc nhìn em và anh ta hôn qua hôn lại trên xe, trái tim này của anh đau đớn như muốn nổ tung. Nghe hắn nói tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Tôi dường như vô cùng thấu hiểu nỗi lòng hắn lúc đó, nên giờ đây trái tim mới xót xa nhường này. Nhớ kỹ lại một chút, Ninh Hiên lúc nào cũng lặng lẽ đứng bên tôi, quan tâm và yêu thương tôi. Hắn đã thu hết dũng khí, vứt bỏ kiêu hãnh lại đằng sau để chạy đến, những mong được gần tôi hơn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị tôi cự tuyệt và làm tổn thương. Tôi sụt sịt với hắn, xin lỗi, tôi cũng không hiểu tại sao trước kia mình lại ương ngạnh như thế, lúc nào cũng làm cậu buồn lòng. Nhưng kỳ thực trong lòng tôi cũng không khi nào được thoải mái. Ninh Hiên véo, mũi tôi một cái rõ đau, khóc lóc gì càng lúc càng giống trẻ con này. Tôi, bật ra một tiếng hừ khá mạnh làm mặt hắn hơi ươn ướt mưa xuân. Tôi nói, hôm đó không phải tôi hôn Trác Hạo trên xe, đâu, tôi đã không cho anh ra hôn từ lâu rồi, nhưng không hiểu hôm đó anh ta ăn nhầm cái gì mà kiên quyết đòi hôn tôi bằng được. Sau đó tôi quyết định ngậm chặt miệng, anh ta cũng quyết không bỏ cuộc, lúc đấy cả hai đều không nhúc nhích, nên khi cậu nhìn từ ngoài vào có lẽ sẽ tưởng là hai người đang say sưa đắm đuối như thế thôi. Ninh Hiên cốc lên trán tôi một cái rồi nói, đúng thế, lúc đó anh chỉ muốn đạp cho cái xe đồng nát đấy một trận tan tành rồi lôi em đi khỏi đấy ngay lập tức. Tôi thốt lên, đồ bạo lực, nếu tôi không muốn đi cùng cậu thì sao? Ninh Hiên nói, dâu không nghe lời, chỉ có đánh roi, mây làm nên vợ hiền mà. Tôi ấm ức, hứ, đòn roi cũng cho ra lò đàn ông tử tế. Đấy, sau này ngày nào chúng ta cũng cầm gậy đánh nhau xem ai đánh được ai, xem. Gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc ông chồng tử tế như cậu bê nước rửa chân cho tôi hay tôi bị cậu đàn áp cho thành bà vợ hiền vô dụng đây? Ninh Hiên nhướng mày, ai bảo em sẽ là vợ hiền của anh, con gái nhà ai mà không biết xấu hổ thế, uất ức vô cùng, không nói thêm câu nào tôi vùng vẫy. Muốn đứng phắt dậy khỏi chân hắn, nhưng Ninh Hiên đã vội vàng giữ chặt tôi lại, nói, ngồi im, không được động đậy, đùa tí thôi, anh đã rơi vào tay em rồi, vợ hiền của anh không phải em thì còn có thể là ai được nữa. Câu này của hắn làm tôi mát lòng mát dạ lên bao nhiêu. Hỉ hả xong chợt tôi lại nhớ ra một chuyện muốn hỏi. Tôi nhớ sau khi uống say, rõ ràng là đã gọi điện cho Tiêu Tiêu, sau đó lại biến thành cậu được. Ninh, Hiên nhăn mày nói, sao em biết được tối hôm đó tự nhiên em vô duyên vô cớ gọi cho anh, sau đó chẳng những không thèm nghe anh nói gì mà còn làm nhảm cái gì nữa không rõ, may mà quán rượu đó anh đã đến nhiều rồi, em có nói khó nghe thế nào anh vẫn nhận ra, không thì nhân lúc em say bí thì có khi lại bị tên nào nổi cơn dê lôi về nhà hành hạ rồi cũng nên. Nghe Ninh Hiên nói tôi cũng thấy sợ sợ, lỡ bị tên mất, dậy nào thừa cơ cưỡng bức chắc tôi không dám sống tiếp mất. Vẫn còn sườn gai ốc tôi nói với Ninh Hiên, sau này, nhất định tôi không uống rượu nữa. Ninh Hiên nhìn tôi cười tít mắt bảo, ngoan, thế là đúng đấy, con gái vốn dĩ không được uống nhiều, như thế sau này. Sinh em bé mới thông minh, mặt tôi lại bắt đầu nóng tưng bừng, trời ơi, hắn càng lúc càng được thể trêu chọc tôi rồi. Mới thiết lập quan hệ được có bao lâu mà hắn đã nghĩ đến tận cả em bé. Hiểu, xuất thật là cao, cách trương.